Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân, chương 385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 385. Không khí trong văn phòng rất căng thẳng, giống như một ngày có gió mưa ập đến. Người đàn ông ngồi trước ghế, không ngừng đọc tài liệu và giải quyết công việc. Các giám đốc điều hành cũng chẳng thể theo kịp sếp lớn. Đây gọi là thất bại trong tình yêu mà thành công trong công việc đấy ư? Nhưng bọn họ thật sự không chịu nổi nữa rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đột tử tại nơi làm việc mất thôi. Bà chủ Tiêu nhanh đến cứu mạng với, nhanh mang sếp Gigi. Trợ lý Tiêu nhìn thoáng qua điện thoại ở trên bàn, sợ rằng cái điện thoại này cũng xong đi đời. Nếu bà chủ vẫn không gọi điện thoại đến thì không biết sếp sẽ làm ra việc gì nữa đây. Hiện tại sếp như một cái nói áp suất, bát cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hai người này không biết đang giảng co cái gì ngua. Rõ ràng Hách Liên Thành đã giải thích, hơn nữa cậu cũng đã đi điều tra. Tối hôm qua bà chủ thật sự là đến khách sạn gặp bà Hách. Phòng chừng bà Hách bên kia cũng níu không nổi. Cái khách sạn kia cũng đúng là nơi người nhà họ Hách sinh sống. Ảnh chụp kia có lẽ là người khác chụp bừa. Tin xấu ở trên mạng cũng toàn là những việc không có thật, nói cho quá lên. Nhưng cho dù là như thế nào, hai người này vẫn không có thay đổi gì. Ai cũng không chịu tiến lên một bước và chủ động cúi đầu. Giây tiếp theo, Tiêu Khôn Hoàng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, rút ra một phần tài liệu ném lên bàn. Đây là tài liệu do bộ phận thiết kế bàn giao. Nếu như bọn họ đã hết thời rồi thì nhanh đổi người khác đi. Trợ lý Tiêu nhíu mày. Tôi sẽ bảo bọn họ chỉnh sửa lại ngay. Cuối cùng cũng tìm được lối thoát bộ phận thiết kế. Nếu bà chủ chậu đến gặp mặt sếp thì tốt rồi. Sửa không tốt thì ngày mai không cần tới đây nữa sâu. Tiêu Khôn Hoàng kéo kéo cà vạt, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng. Sắc mặt của người đàn ông lập tức thay đổi. Khụ khụ. Anh không chút để ý còn cả một phần tài liệu đến lật xem, làm bộ làm tịch. Bây giờ mới biết gửi tin nhắn cho anh Hà. Trợ lý Tiêu ở bên cạnh nhìn, ai ra, rõ ràng là kẻ trong nóng ngoài lạnh mà, còn giả bộ cái gì chứ? Sếp đi, tài liệu này anh đã xem 10 phút rồi đó, cậu dám cam đoan rằng một chữ sếp cũng chưa xem vào đầu. Tiêu Khôn Hoàng chậm gì gì cầm điện thoại bên cạnh đến, nhìn thấy màn hình chồng không, sau đó ánh mắt chuyển đến tên người gửi. Sắc mặt anh lập tức trở nên u ám. Diệp Tranh. Sao lại là cậu ta? Ngón tay anh trượt xuống. Bà chủ nhỏ vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Nhấp vào vòng bạn bè của cô. Còn đăng bài. Thật là muốn chọc anh tức chết mà. Tiêu Khôn Hoàng thấy tin nhắn Diệp Tranh gửi. Anh ba, chỗ này là thánh địa hẹn hò đấy. Rất thích hợp để anh nói xin lỗi với chị dâu. Biến đi, xin lỗi cái gì? Vì sao phải xin lỗi chứ? Tiêu Khôn Hoàng đen mặt trực tiếp xóa Diệp Tranh, để điện thoại qua một bên, tức giận nhìn tài liệu. Tầng dưới, bộ phận thiết kế, tài liệu bản vẽ thiết kế bị trả về. Triệu Nhược Trúc cầm bản thảo thiết kế bị trả lại, đi vào văn phòng của thi nhân. Tổ trưởng Mạc, có rảnh không? Làm sao thế? Thi nhân nhìn sắc mặt của Triệu Nhược Trúc và tài liệu cô ta ôm trong tay. Bản vẽ bị trả về à? Ha ha ha, đúng vậy. Tổ trưởng Mạc thật thông minh. Triệu Nhược Trúc đặt tài liệu trước mặt cô. Chúng ta đến thảo luận một chút, xem chỗ nào xảy ra vấn đề đi. Tuy rằng cô ta cảm thấy vấn đề không phải ra nắm ở bản thảo thiết kế, mà là do người duyệt, nhưng bọn họ cũng không thể vạch trần được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi nhân nhìn thoáng qua, nhíu mày. Vậy chọn lại một bản chủ để gì, để anh ấy tự mình chọn. Được, Triệu Nhược Trúc thờ phào nhẹ nhõm. Hiện tại sếp với bà chủ giận dỗi nhau, cuộc sống của những người như bọn họ cũng chẳng tốt là bao. Tầng dưới còn đỡ chán, tầng trên mới là địa ngục. Những người trong bộ phận thư ký gần như không thể nhịn được nữa, mỗi lần đến văn phòng chủ tịch đều cảm thấy khó chịu như xuống mố. Bây giờ bọn họ đều đăng ảnh thi nhân trong vòng bạn bè. Thi nhân nhìn thoáng qua những thiết kế kia, vẫn cảm thấy bản này rất tốt. Tiêu Khôn Hoàng nói không đủ tiêu chuẩn, cũng không nói nguyên nhân. Đây không phải rõ là bởi lông tìm vết à, cô cắn răng, sửa thì sửa, ai sợ ai chứ. Thi nhân vẫn luôn ở lại văn phòng để tăng ca, lúc đi một chuyến đến phòng trà nước, lại nghe được có người đang bàn luận về mình ở bên trong. Tôi đã sớm nói rồi, cái cô thi nhân này dựa vào cách đen tối xấu xa để lấy được chức vị, sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo xuống thôi. Cũng không thể nói như vậy được, người trong cuộc cũng nói bức ảnh kia chi là hiểu lắm. Tôi cũng cảm thấy không tin cho lắm, người trong cuộc giải thích thì có ích lợi gì, miễn là chuyện không bắt được tại trận thì đều phủ nhận thôi. Nếu thật sự không có việc kia thì sao hôm nay sắc mặt của sếp lớn lại khó coi như thế? Nghe nói còn trả lại bản thảo của bộ phận thiết kế cơ. Ba người phụ nữ ghé vào cùng nhau. Thật vậy à? Tất nhiên là thật rồi. Các cô chưa thấy được vẻ mặt khó coi của sếp đâu. Hù chết người đấy. Sao có thể không có chuyện gì? Đều là người ngoài hóng tin. Tôi dám đảm bảo Mạc Hồi có vấn đề. Tôi cũng muốn xem cô có thể đảm bảo cái gì. Thi Nhân đi vào phòng trà nước. Người ở bên trong tức khắc hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt đều thay đổi. Các cô không nghĩ đến sẽ bị Thi Nhân nghe thấy. Không xong rồi. Trong đó có cô gái xinh đẹp nhất đứng lên. Bộ giang đúng lý hợp tình nói. Không muốn bị người nói. Trừ khi mình đừng làm. A, Thi Nhân di đến. Ánh mắt lạnh lùng. Tôi làm cái gì? Mọi người đều đã biết. Cô ở chỗ này hung hăng cái gì? Cũng không phải một mình tôi nói. Nhưng cô thật đen đủi, bị tôi bắt được. Thi Nhân giơ tay cầm cà phê trên bàn, đổ thẳng lên đầu đối phương. Lập tức có tiếng thét chói tai của cô gái vọng ra từ phòng trà nước. À, đối phương cũng không nghĩ Thi Nhân dám làm như vậy. Một câu không hợp thì đổ cà phê luôn. Hai cô gái khác vội vàng né tránh, khó tin mà nhìn Thi Nhân. Suy cho cùng ngày thường cũng không nhìn ra được Thi Nhân dũng mãnh như thế. Chẳng lẽ cô không sợ bị ảnh hưởng không tốt? Thi Nhân buông cái ly, khua môi múa mép linh tinh thì sẽ phải trả giá đắt. Sau này tôi thấy một lần là đổ một lần, nếu là các người không tin thì có thể thử xem. Ba cô gái biết không chiếm được thứ gì tốt, chỉ có thế xám xịt mà rời đi. Ai có thể nghĩ Thi Nhân có thể cứng như vậy? Chuyện ở phòng trà nước chuyến ra ngoài rất nhanh. Mọi người đều biết bà chủ Tiêu nghe được có người nói lung tung ở phòng trà nước. Kết quả kẻ đó bị đổ cà phê. Còn nói sau này gặp một lần, đổ một lần. Mọi người đều sôi nổi ngậm miệng lại, không dám nói lung tung, sợ đổ cà phê. Hiện tại mặc kệ thế nào, Thi Nhân cũng là bà Tiêu, bọn họ không thể chọc vào. Văn phòng ở tầng cao nhất, Tiêu Khôn Hoàng từ trong miệng Tiêu trợ lý biết được chuyện này, môi mỏng mím một cái. Đúng là con mèo hoang nhỏ mà. Không chịu bất kỳ thua lỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mặt bà Tiêu nhìn Văn Văn tĩnh tĩnh, ôn nhu hiền thục, tuy nhiên lúc nổi giận lên thì rất dũng mãnh. Đặc biệt là khi bà chủ nhỏ làm mẹ, tính cách lớn hơn trước rất nhiều. Người đàn ông xoay cái bút trong tay, nhàn nhạt mà mở miệng. Bộ phận thiết kế bên kia thế nào rồi? Khi nào thì có thể giao lại? Nghe nói bà chủ vẫn ở văn phòng tăng ca, giữa trưa cũng ăn cơm hộp. Chắc là sẽ nhanh thôi, hay là tôi lại đi thúc giục lần nữa. Ăn cơm hộp, sắc mặt Tiêu Khôn Hoàng trở nên có chút quái quải. Cũng không phải tôi bảo cô ấy ăn cơm hộp, tôi cũng không nói phải xong trong hôm nay. Trợ lý Tiêu, không, ngài có nói, làm không xong, không thể tan tầm. Người đàn ông dù bên ngoài thì cứng miệng, song bên trong lại mềm lòng. Cô ấy cứ bướng bỉnh như vậy à, không chịu tới tìm mình sao? Cách chương.